Lưu Manh Lão Sư, chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau Cao Minh, Hứa Thắng Lợi bọn họ này đó giám khảo đã an vị Hứa Thắng Lợi chứng kiến Trần Thiên Minh luôn luôn tại ghế trên ngồi nghỉ ngơi hắn tựu cao hứng Trần Thiên Minh càng nghỉ ngơi thời gian dài kia tiểu tử này lại càng có thể lấy đến thắng lợi hiện tại luận võ tiếp tục. Cao Minh lớn tiếng kêu lên. Vừa rồi Hứa Thắng Lợi cha thật là thơm hắn dày nghiêm mặt ra hỏi Hứa Thắng Lợi muốn bán cân. Người lên sân khấu phái Thiên Sơn trưởng môn Ngọc Nơ, Tròn Ngọc Nơ, Tròn không nhanh không chậm địa đi lên chàng hướng Trần Thiên Minh chắp tay nói. Tiểu tử ta không biết ngươi có phải hay không huyền môn trưởng môn nhưng một hồi luận võ ta sẽ không hạ thủ lưu tình hy vọng ngươi chú ý, ha ha lão gia gia không có việc gì chính ngươi chú ý một lần là được rồi ngàn vạn lần không cần loáng thắt lưng. Trần Thiên Minh thấy người ta khách khí như vậy địa gọi mình tiểu tử mình là muốn khách khí một chút. Bất quá từ vừa rồi Ngọc Nơ. Cho nói chuyện biểu hiện Trần Thiên Minh biết người này không đơn giản hắn nhất định có cái gì ám chiêu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã khởi hoàn toàn tinh thần. Ta đây đến đây, Ngọc Nơ, Tròn miệng tuy rằng nói như vậy nhưng hắn còn không có động tác hắn giống như đang chờ cái gì dường như. Tức chết ta ngươi không ngờ bảo ta lão gia gia ta rất già sao. Đêm qua ta còn một người chơi hai nữ nhân. Ngọc Nơ, Tròn tức giận địa nghĩ. Đến đây đi, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn nào biết đâu rằng mình đã uống xong người ta ở dưới đặc thù nước thuốc mà Ngọc Nơ. Tròn hay là tại kéo thời gian hắn suy nghĩ Trần Thiên Minh thân thể chỉ gay gắt một chút sẽ đem Trần Thiên Minh đả bại chính mình lên làm tổng giáo luyện. Mọi người xem Ngọc Nơ. Tròn cùng Trần Thiên Minh hai người đứng ở nơi đó không có xuất thủ hai người thật giống như tại cho nhau chừng mắt dường như không khỏi ra hư tiếng. Ai cũng nghĩ đến lại có một hồi long tranh hổ đấu nhưng không có bắt đầu. Cao Minh cau mày nói. Ngọc Nơ. Tròn các người như thế nào còn không xuất thủ a có phải hay không suy nghĩ các thái dương lạc sơn đi ăn khuya. Nghe được Cao Minh nói như vậy Ngọc Nơ. Tròn không dám tái chậm trễ hắn hướng Trần Thiên Minh tấn công ra nhất chiêu nhất thời một đạo mãnh liệt kình phong hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Nhìn Ngọc Nơ, Tròn xuất thủ Trần Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế hắn ngựa trên ra nội lực của mình nghênh liễu thượng khứ. Ba, một tiếng lưỡng đạo mạnh mẽ chân khí đánh cùng một chỗ ra nổ. Hảo, đáng đánh. Những quân quan kia liều mạng địa cố lấy trưởng qua bọn họ bây giờ còn xem như thường dân na biết ai nội lực hảo cùng không tốt bọn họ biết đúng là hai người kia tùy tiện như vậy một trưởng có thể ra lớn như vậy tiếng vang thật giống như bọn họ ném ra tay mảnh đạn giống nhau võ công như thế lại là lợi hại a về sau đánh giặc đều không cần mang lựu đạn. Trần Thiên Minh đã kiểm tra xong Ngọc Nơ. Tròn võ công của không phải rất mạnh chỉ là cùng Lâm Quốc bọn họ sàn sàn như nhau trong lúc đó cho nên Trần Thiên Minh cũng không lo lắng. Hắn hay suy nghĩ chiến quyết vì thế hắn chuẩn bị vận khởi nội lực cấp Ngọc Nơ. Tròn một cái cường hãn công kích. Đột nhiên Trần Thiên Minh động tác đốn một lần hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình giống như có cái gì ngăn cản một lần dường như nhưng là cái gì chính hắn cũng không có cảm giác đi ra. Ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lấy đâm về phía trước kích khí hộ huyệt quá độ mà sinh ra hậu quả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ nói. Nếu như là như vậy tựu xảm như thế nào ở phía sau thân thể của chính mình là như thế này đâu. Trần Thiên Minh trăm tư khó giải. Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới chính mình nốc đặc thù nước thuốc bởi vì hắn biết thể chất của mình độc dược căn bản là độc không được chính mình lần đó Thái Đông Phong bọn họ dụng xương sụn đoạt côi tán đều làm cho mình khó hiểu. Thả vừa rồi hắn uống nước khoáng là dày đặc hắn lúc ấy xoay che thời điểm cũng biết. Bởi vậy Trần Thiên Minh căn bản là thật không ngờ mình là bởi vì chúng cái gọi là độc hắn tưởng mình luyện công vô ý hoặc là nguyên nhân gì. Ngọc Nơ, Tròn cũng chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể đốn một lần vốn hắn muốn công kích động tác của mình ngừng lại là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Hắn ngựa trên vận khởi toàn thân nội lực đối với Trần Thiên Minh đầu đánh tới xem ra chính mình thu được tin tức thật sự Trần Thiên Minh đã trúng độc. Nhìn Ngọc Nơ. Tròn công kích mãnh liệt Trần Thiên Minh chỉ có không ngừng mà lui về phía sau mỗi khi nội lực của hắn vận đến cái chỗ kia thời điểm cái chỗ kia thật giống như có cái gì nhét ở giống nhau. Trần Thiên Minh cũng gấp nếu như vậy đi xuống nội lực của mình không ra nhiều ít chính mình cũng chỉ có bị Ngọc Nơ. Tròn đánh, ha ha tiểu tử ta vừa muốn ra chiêu. Ngọc Nơ, Tròn chứng kiến Trần Thiên Minh không dám nhận của mình chiêu hắn đắc ý không thể tưởng được có như vậy chỗ tốt cho mình. Đánh a tiểu tử làm sao ngươi không hoàn thủ. Hứa Thắng Lợi chứng kiến Trần Thiên Minh chỉ là trốn tránh không giống vừa rồi như vậy dũng mãnh hắn tức giận địa đứng lên quơ quả đấm của mình giống như hận không thể chính mình muốn lên chàng dường như. Lão Hứa ngươi phải chú ý thân phận. Cao Minh nhìn Hứa Thắng Lợi nói. Ha ha, ta vừa rồi ngồi đắc quá lâu, đứng lên hoạt động một lần tay chân. Hứa Thắng Lợi thấy tất cả mọi người tại nhìn mình ngượng ngùng nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh nội lực nơi nào đó bị ngăn trở, nhưng trong cơ thể hắn có 8 đạo chân khí, cho nên hắn hiện tại không phải nội lực hoàn toàn không có trích, bất quá là hắn hiện tại nội lực so với bình thường thời điểm kém rất nhiều mà thôi. Ai xem ra ta chỉ có dụ địch đánh bại này Ngọc Nơ. Tròn, Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Ngọc Nơ, Tròn thấy Trần Thiên Minh không dám nhận của mình chiêu, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh đã mau không được hắn vừa lúc đánh này chó rơi xuống nước. Chỉ thấy Trần Thiên Minh hướng bên cạnh chậm rãi trốn tránh, lúc Ngọc Nơ Tròn ngựa trên lại là một cái phi thân, hai tay luân phiên đổi trưởng hướng Trần Thiên Minh trước ngực hai nơi chỗ chí mạng đánh tới. Vừa rồi Trần Thiên Minh tuy rằng vẫn có thể trốn tránh, nhưng hắn càng ngày càng chậm. Ngọc Nơ Tròn chứng kiến có cơ hội như vậy đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn muốn dùng một kích kia đem Trần Thiên Minh đả thương, đương nhiên tốt nhất là muốn Trần Thiên Minh mệnh. Nhất thời Trần Thiên Minh trước ngực đều là Ngọc Nơ Tròn trưởng ảnh. Ngọc Nơ Tròn võ công của không tồi kia bay nhanh công kích, để chàng ngoại người thấy không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào xuất thủ, mọi người chỉ là chứng kiến Trần Thiên Minh trước ngực tất cả đều là trưởng ảnh. À, những quân quan kia toàn bộ kinh hoàng địa kêu lên thanh âm. Kỳ thật bọn họ hay còn rất xem trọng Trần Thiên Minh, một người đã đánh bại 6 người, nếu đánh trả bại cuối cùng 3 cái kia như vậy tổng giáo luyện ai không thích a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này vốn chậm trễ Trần Thiên Minh tay đột nhiên biến đổi, tay hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng Ngọc Nơ Tròn trong ngực đánh tới. 3, Trần Thiên Minh tay không ngờ xuyên qua Ngọc Nơ Tròn trưởng ảnh mà đánh vào trên ngực của hắn. Ngọc Nơ Tròn bị Trần Thiên Minh đánh cho bay ra vài mét xa, té lăn trên đất. Đánh, Ngọc Nơ Tròn băng bó lồng ngực nhổ một bãi máu tươi. Trần Thiên Minh thấy trong cơ thể mình ngoài ý đã không hề hạ thủ lưu tình, hắn một xuất thủ sẽ đem Ngọc Nơ Tròn đả thương trực tiếp thắng trận này. Điều này sao có thể a? Ngọc Nơ Tròn không tin tưởng nói. Hắn cũng tốt giống vừa rồi Kha Quả Sơn giống nhau không tin trước mặt chuyện thực. Rõ ràng Trần Thiên Minh mau không được hắn, như thế nào lập tức lợi hại như vậy, giống như công lực đại tăng đem mình đả thương. Hứa Thắng Lợi chứng kiến Trần Thiên Minh thắng hắn mới yên lòng cao hứng địa lớn tiếng nói. Điều này sao không có khả năng a? Cái này gọi là thực chính là hư, hư chính là thực, binh gia chi đạo ngươi hiểu không? Vừa rồi người ta là đùa giỡn của ngươi, ngươi không có xem qua đùa giỡn hầu tử sao? Hứa Thắng Lợi vốn tự đối một tá tự trong lòng không cân bằng, hiện tại có như vậy tư chất bản nói chuyện hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Trần Thiên Minh cũng không nói gì thêm, hắn vội vàng vận khí điều tức suy nghĩ nhanh lên giải khai hay bị ngăn trở địa phương. Vừa rồi kia ra sức một kích đã dùng hết hắn không ít nội lực, phía sau còn có hai người, nếu nội lực của mình không khôi phục lại hắn sợ mình không phải là người khác đối thủ. Nhưng là không quản Trần Thiên Minh như thế nào vận khí điều tức, cái kia bị ngăn trở địa phương nếu không có thông. Cái này thảm phía dưới như thế nào đánh a, chẳng lẽ muốn mình luyện cái loại này đặc thù hương ba công mới được sao? Tưởng quy tưởng Trần Thiên Minh hay không dám luyện, ngay lúc đó ở trong này toàn bộ là nam nhân, na có thể tìm tới nữ nhân giúp mình luyện kia đặc thù hương ba công a, nếu như mình chính mình giúp lời của mình điều này cũng không có khả năng a, cái loại này tay đấm thương động tác tại sao có thể tại trước mắt bao người làm đâu? Không chỉ nói giám khảo nhóm đương trường hủy bỏ tư cách của mình, phòng trường Hứa Thắng Lợi như vậy tính cách cũng nhất định sẽ cầm hai chi hướng đặc thương đối với mình bắn phá. Quy lão Hứa, ngươi đề cử tới được người như thế nào như vậy gian trá a, cố ý giả trang không địch lại các người ta buông lòng cảnh giác thời điểm hắn tái đột nhiên xuất thủ. Cao Minh trong lòng cũng không cân bằng Ngọc Nơ Tròn là hắn đề cử tới được người, vừa rồi rõ ràng chứng kiến Ngọc Nơ Tròn chiếm thượng phong đè nặng Trần Thiên Minh đánh, nhưng thật không ngờ đây là Trần Thiên Minh giả trang không địch lại dẫn Ngọc Nơ Tròn mắc câu, thừa dịp Ngọc Nơ Tròn chưa chuẩn bị đem hắn đánh thành bị thương nặng. Hứa Thắng Lợi tức giận địa trắng Cao Minh liếc mắt một cái nói. Lão Cao, ta xem ngươi cả ngày cầm bút theo chúng ta này đó cầm thương đúng là không giống với cái này gọi là mưu kế, ngươi hiểu không? Trên ỉ vào chàng thời điểm địch nhân sẽ nói cho ngươi biết có bao nhiêu người dẫn theo nhiều ít thương sao? Cho nên người ta có cái gì thực lực như thế nào đối phó ngươi chính là dựa vào chính ngươi đi nắm giữ, chỉ có ngốc tử mới có thể quang minh chính đại theo sát người khác, ngươi một đao ta nhất thương địa đánh. Nhưng này là người một nhà thôi, dùng như thế nào trên mưu kế rồi sao? Cao Minh nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không thể dùng a, dù sao bọn họ dựa vào thực lực qua đánh ngươi, quản bọn họ như thế nào đánh a, Hứa Thắng Lợi mắng. Cao Minh đành phải ở trong lòng thầm mắng Ngọc Nơ Tròn vô ích, người ta cố ý dụ hắn tiến công hắn cũng tiến công. Kỳ thật Cao Minh na chi đạo người ta Ngọc Nơ Tròn đã thu được tin tức biết được Trần Thiên Minh đã trúng độc. Trích bất quá hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, có tám đạo chân khí nhiều như vậy, tuy rằng chủ yếu bị ngăn trở nhưng còn có một vài tụ tập lại cho hắn hung hăng địa một kích bắt hắn cho đánh thành trọng thương. Cái lên sân khấu chính là Hoa Lôn phái trưởng môn lông mi trắng đạo trưởng, người này từng đương của tam môn luận võ trọng tài, bởi vậy ma vương cũng thập phần diễn nặng hắn để hắn quản không ít võ lâm chuyện tình. Từ khi ma môn tại M thị gặp chuyện không may sau, lông mi trắng đạo trưởng tại võ lâm danh dự rất cao, trên cơ bản võ lâm chuyện tình đều là tại hắn quản lý xuống. Về phần võ công của hắn như thế nào mọi người cũng không biết, chỉ biết là Hoa Lôn phái cao thủ cũng là không ít. Chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng lên sân khấu, Trần Thiên Minh tâm lại nóng vội ấn, hiện tại nội lực của mình thật là khó đánh thắng lông mi trắng đạo trưởng. Vừa rồi hắn đã ở liều mạng địa vận khí điều tức, mặc dù có một chút hồng quả nhưng hồng quả không lớn, cũng không biết khôi phục phải đợi tới khi nào. Thiên Minh cố lên, ngươi muốn dùng cái gì mưu kế, hay dùng cái gì mưu kế binh bất yếm trá. Hứa thắng lợi lại ở bên cạnh vi Trần Thiên Minh cho hơi vào. Dù sao 10 người này luận võ kỳ thực cũng chính là quân ủy bên trong lãnh đạo luận võ, bọn họ đều đại biểu cho mỗi lãnh đạo. Nghe được Hứa thắng lợi lời nói, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động, đúng vậy, binh bất yếm trá, ta vì cái gì chẳng nhiều dạng kéo một lần thời gian đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh rõ ràng ngồi ở giữa sân ương mặt đất lớn tiếng nói. Ta được rồi, bắt đầu đi. Cách chương.